Rồi bây giờ mình học qua cái kinh đó là kinh 138. Kinh 138. Kinh 138. Cũng y chang như trên vậy đó, cũng y chang như trên vậy đó, nhưng mà nó làm mỗi chỗ nói đến một cái tầng thánh. Các vị nghe kịp không? Mỗi cái chỗ từ ít, mỗi chỗ thì nói đến cái tầng thánh. Như cái bài kinh này á, bài kinh này là nói đến cái hạng gì ta? Cái hạng này là nói đến cái hạng là A Na Hàm. Nhớ nha. Cái bài kinh trăm trăm mấy quên rồi ta. Kinh 138 này nè, là nói đến hạng A Na Hàm, chỉ vậy thôi nha. Kinh này nói hạng A Na Hàm, còn cái hạng kia là nói chung cho các tầng thánh, nói chung cho các tầng thánh. Cái 37, còn cái 38 này nói riêng A Na Hàm là sao. Thì nói chung là tôi nhắc lại lần nữa, dầu cho nói đến tầng thánh nào thì phải nói ở tinh thần rốt ráo, tầng nào cũng như tầng nào nha. Tôi nói một lần nữa, khi mình ngồi mình phân loại phân hạng á, loại xếp hạng thì đúng, tầng thứ tư cao hơn thứ ba cao hơn thứ hai, và thứ hai cao hơn thứ nhất. Nhưng mà nếu nói trên tinh thần rốt ráo của Phật pháp á, thì bốn tầng này giống nhau y chang. Là vì sao? Là vì cái tầng La Hán á, là cái tầng là cái giai đoạn dừng hẳn của một chiếc xe. Còn cái tầng mà Tu Đà Quần á, là cái giai đoạn mà chiếc xe đã bị phá nát, máy móc hết trơn. Bây giờ chiếc xe nó chỉ còn lăn bánh bằng cái trớn thôi, nó còn đủ lăn có 7 cm nữa thôi. Cái bánh nó nhúc nhích 7 cm nữa là nó phải ngưng nha. Còn cái chiếc còn vị La Hán là giống như chiếc xe mình đã ngừng hẳn 100%. Nhớ nha. Thì cái vị Tu Đà Quần á, thì mình thấy là giống như thấp, còn thấp so với ba cái tầng trên. Nhưng mà thật ra đó, cái khả năng sanh tử vị này không còn bao nhiêu hết nha. Vì tưởng tượng mình đã bao nhiêu đời rồi, bây giờ chỉ thêm có 7 kiếp nữa thì nó đáng gì cái gì. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trong 7 kiếp đó là người ta không có đọa nữa quý vị nha. Người ta chỉ đi lên không à, ở trên trên mây không, người ta không xuống đất nữa nha. Bây giờ 7 kiếp là 7 kiếp luân hồi mà sung sướng đó. Rồi cái thứ ba, đó là 7 kiếp đó, đó là càng lúc người ta càng thâm tịnh dần, chứ không phải như phàm phu. Phàm phu lúc dơ cái chuyển qua lúc dơ, lúc sạch sạch cho đã, cái nhảy qua dơ, còn cái vị không có. Từ cái kiếp đầu tiên cho đến kiếp thứ bảy, càng lúc càng sạch dần, sạch dần, sạch dần đó. Nhớ nha, cái nó khác nhau, cái ba điểm khác. Cho nên nó là thứ nhất là cái 7 kiếp đó, con số 7 này không đáng gì so với dòng luân hồi vô thủy. Hai, nói về quả đó, thì trong 7 kiếp đó vị này toàn là hưởng quả lành nhân thiên. Ba, nói về nhân là vị này cái tâm vị này càng lúc càng sạch dần, sạch dần, sạch dần. Nói như vậy thì có nghĩa là ở một cách nói nào đó thì bốn quả vị thánh nhân tương đương nhau. Cho nên tùy đối tượng, có đối tượng thì người nói chung chung, người nói cái vị mà thấy rõ bốn đế, người nói chung chung vậy đó. Rồi có trường hợp người nhìn cái đối tượng trước mặt là ai, đối với cái người này mình nên nói thẳng cái tầng thánh thứ ba, thứ hai hoặc thứ tư hoặc là thứ nhất, thì họ nghe nó mình mới mới họ nghe một cách gọi là thấm thía hơn. Ở đây quý vị trong mình chắc chắn cũng đồng ý với tôi chuyện này, là mình đãi ăn một người đang đói đó. Mình nếu mình biết người ta nhiều đó, mình gợi ý một món thật thích, là mình biết người ta thích ăn ăn đồ nước, thì mình kể ra thẳng ăn một món nước đó là cái rẹt. Còn gặp cái anh mà khoái ăn đồ nước mà mình kể cái món đồ khô đó thì hình như nó thì đang đói thì dĩ nhiên phải ăn rồi, nhưng mà nó không có bắt lắm. Nhưng mà người ta đang đói mà mình quất một món mà coi như hủ tiếu thì phở cháo gì đó thì nghe nó bắt hơn. Còn cái tên mà nó khoái ăn đồ khô thì mình kiếm ba cái mì xào, cơm chiên, cơm tấm gì thì nó nghe nó bắt hơn, cái như vậy nha. Chứ còn mà, như phàm phu mình thì mình thuyết pháp toàn là kiểu như đoán mò không mà. Nhưng mà các bậc hiền thánh, nhất là chư Phật, thì kiểu như luôn luôn gọi là chẩn bệnh chính xác. Ra to rồi thì thuốc đến là bệnh đi ngay nha. Nhớ cái chỗ này nha. Cho nên cái kinh này nó y chang ngay kinh trước, mà kinh trước là chỉ cho bốn tầng thánh nói chung, còn riêng kinh này thì ngài nói riêng cho cái vị Anaha mà sở dĩ mà ngài nói riêng cái hạng này, tôi đã giải thích rồi, ai đến đây mà nghe không hiểu làm ơn về mở băng nghe lại nha. À, rồi tiếp theo là cái 130, sáng nay nó có mấy cái đoạn này, do đoạn từ năm hạ phần kiết sử tự quá sanh tại đấy được nhập niết bàn không còn trở lui, đây là nói đến cái quả vị Anaham, cái là cái người mà đắc Anaham rồi á nha, mà nếu không đủ duyên chứng La Hán thì sao, vị đó chỉ có hai con đường để đi thôi. Một, nếu cái chỗ này tôi nói thiệt là chậm, vị đó chỉ có hai để đi thôi. Một là nếu vị Anaham này chưa từng tu thiền Samatha ngày nào hết ha, chưa từng tu thiền ngày nào hết, chỉ mới đắc Anaham thôi nha, thì cái nội tâm của vị này lúc nào cũng tương đương với một cái vị đắc sơ thiền hết. Cái này chắc phải ghi câu này, phải ghi ra cho thế nào, vị Anaham mà chưa từng tu Samatha ngày nào hết thì cái nội tâm luôn luôn là tương đương với vị đắc sơ thiện. Về nói về cái định, tại sao tương đương, vì vị này là không còn dục ái, và nhớ ghi giùm cái đó đi, vì vị này không còn dục ái và sân, mà theo cái này đó thì không thể nào mà ở cõi dục được hết, không à, trốn trốn thiếu hai cái này, vị này không có khả năng ở cõi dục, cho nên bây giờ tạm thời chưa có tới ngày tắt thở thì đành phải sống lay lắt, chứ đúng ra nó là vị này cái xác ở đây mà cái hồn thăng thiên lên đài phong thần từ lâu lắm rồi. Nhớ nha, cái người mà không còn dục ái và sân thì họ làm sao họ còn đủ cái chất liệu sống ở cái cõi dục ngũ trược ác thế này, nhớ nha. À, cho nên cái vị Anaham mình chưa đắc, thì không có đắc thiền tầng nào hết thì đương nhiên là vì nó phải cái trình độ tâm linh nó tương đương với cái cha đặc sơ thiền, cho nên vị này chỉ cần tắt thở một cái là phải sanh thẳng về sơ thiền, chứ không có thể nào mà sanh trở lại cõi dục, cho nên được gọi là bất lai, có nghĩa là không có quay lại cõi dục đó nha. Đó là vị Anaham gọi là không có thiền. Còn nếu mà vị Anaham mà có thiền đó thì tùy cái tầng thiền nào sanh về cái tầng thiền ấy, đặc biệt nếu Anaham ấy là người đắc ngũ thiền thì vị đó sẽ sanh vào năm cái cõi tịnh cư, là cái trú cái trú xứ hay là cái cảnh giới dành riêng cho mấy vị tam quả Anaham, nhớ nha. Bởi cái này mới cái này mới một hôm giải thích rồi, bà con chịu khó về dò lại coi, chứ cái giống giả gì cũng bắt tôi nhắc đi nhắc lại riết mình tôi bể phổi luôn nha. Cứ người ta dạy nấu ăn mà cứ mỗi ngày vậy, nên là cứ nói một 15 phút về dao thớt, 15 phút nói về son chảo, 15 phút nói về các loại rau thơm là thằng là thấy bà nội rồi nha. À, cái son chảo, da rau mùi, mắm muối, gia vị mấy đó là không có đụng tới nha, không được đụng tới. Bây giờ cái đó đã nói hôm rằm tháng 8 năm 1900 quẩn tẹt rồi, bây giờ mình không có nhắc tới nữa. Bây giờ mình đang nói về mấy món Tây, món Nhật, món Đại Hàn nha. Rồi, ok.